Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16. Nàng môi rất mềm. Ngươi là gọi Si Phong chứ? Si Phong rời đi trường học sau đơn độc hướng một con đường rời đi. Con đường này hiện nay mới thôi chỉ có một mình hắn đi. Còn lại học sinh cũng có đi đường này. Nhưng không có anh hùng khoa lớp A người đang lúc này có người tựa hồ đang nói chuyện cùng hắn. Si Phong xoay người nhìn lại. Tóc nửa trắng nửa đỏ. Lại là Soto Todoroki. Todoroki tổng tìm ta có việc sao? Si Phong thuận miệng nói rằng. Sau khi nói xong mới phát hiện mình lại còn nói thuận miệng. Vào lúc này gọi Soto Todoroki, Todoroki tổng tựa hồ không thích hợp. Dù sao đại gia đều còn không quen, Todoroki tổng. Soto Todoroki thoáng sửng sốt, lạnh nhạt trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Chỉ là cảm giác Si Phong nói câu nói này hơi kinh ngạc, hắn mấy ngày nay đều có quan sát qua Si Phong. Có thể nói Si Phong người này có chút quái gì, có chút không hợp quần. Nhưng có lúc lại một mực hợp quần, tựa hồ đối với mỗi người đều có hết thảy hiểu rõ. Chủ yếu nhất một điểm, Si Phong rất mạnh, cũng rất bình tĩnh nói thật bạn cùng lứa tuổi trong lúc đó có thể có Si Phong sự phong độ này phi. Thường ít ỏi, Soto Todoroki thản nhiên nói, người Kosei rất mạnh, có thể cùng ta thử xem sao? Si Phong lúc này hơi kinh ngạc. Soto Todoroki là thuộc về loại kia lạnh bên trong mang nóng, khốc bên trong mang ấm người. Không nghĩ tới mới trở thành bạn học một ngày hắn lại tìm chính là chính mình phải biết thực lực. Mạnh có thể không chỉ có hắn Si Phong một cái. Tokoyami Fumiki, Bakugo Kasuki Kosei đều rất mạnh. Soto Todoroki lại không tìm bọn họ, nhưng ngay lập tức tìm tới trên người hắn. Có chút ý nghĩa vang, thật không tiện Todoroki tổng, ta không có hứng thú gì, Si Phong uyển chuyển nói rằng. Soto Todoroki hiện nay còn chỉ có thể sử dụng băng, đối với băng tới nói lôi là có thể xuyên thủng. Soto Todoroki Kosei đối với hắn mà nói không thể thành uy hiếp. Trừ phi đối phương bây giờ có thể sử dụng hỏa Kosei, Soto Todoroki không nghĩ tới Si Phong lại sẽ từ chối, dựa theo nội dung vở kịch hướng đi Si Phong nên đồng ý mới đúng. Dù sao cường giả đều yêu thích cùng cường giả giao chiến. Hiện tại Soto Todoroki chính là đối với Si Phong lên hứng thú. Lý do, Soto Todoroki sắc mặt hơi có một chút biến hóa, nhưng vẫn là rất bình tĩnh, muốn hỏi lý do. Bởi vì ta đến rồi. Si Phong nói xong câu này sau liền đi. Hiện tại còn chưa tới cùng Soto Todoroki giao thủ thời điểm Soto Todoroki. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn không nghĩ ra, người này xem ra rất chính phái chính đáng. Làm sao đột nhiên cảm giác như thế Chuni, lẽ nào là ảo giác của hắn sao? Đối với này Soto Todoroki chỉ có thể cười cười. Si Phong không muốn giao thủ với hắn, đó chỉ có thể nói đối phương có cái gì ẩn tình. Hoặc là chỉ do không thích tranh đấu, hoặc là hắn sợ chính mình Si Phong sau khi rời đi mỗi lần đều phải trải qua một cái công viên. Hắn cũng không biết cái này công viên tên gì, chẳng qua là cảm thấy nơi này rất yên tĩnh mà thôi. Xèo, một cái tương tự kim tiêm trạng vật thể bị Si Phong né tránh, thiếu một chút liền quấn tới cánh tay hắn, khanh khách. Phản ứng còn rất cấp tốc mà. Lùi về sau mấy mét sau, Si Phong mới nhìn rõ người này, lúc này lên tiếng nói, Himiko Tauger, không sai, đây là một bề ngoài đáng yêu học sinh nữ cấp 3. Nhưng trên thực tế tư tưởng vặn vẹo, bởi vì Sten nói ra lời mà sùng bái Sten, hy vọng trở thành Sten, cũng hy vọng tự tay giết Sten yêu thích loại kia thương tích khắp người, lưu mãn máu tươi người. Vì lẽ đó đều là sẽ muốn đâm bị thương người khác, là liên tục gây người mất máu quá nhiều chí tử sự. Kiện tội phạm truy nã Kosei là thông qua uống xong đối phương huyết dịch đến thay đổi tự thân ngoài. hình có điều cái này bệnh kiều nữ hài chỉ cần lần thứ nhất không có làm thương hắn. Cũng đừng muốn lại đắc thủ, Aro, ngươi biết ta, Himiko Toger lộ ra một cái vẻ mặt đáng yêu, vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc suýt chút nữa liền bị ngươi cho lừa đây. Si Phong đối với cô bé này cảm quan cũng không tệ lắm. Nếu như đối phương không phải liên minh tội phạm người hay là có thể thay đổi một hồi nàng có điều. Giờ khắc này Himiko Toger nên chỉ là cái học sinh cấp 3 mới đúng. Tên sự kiện còn chưa có xảy ra. Không tồn tại đồng hóa một nhóm người theo đuổi. Ý chí của hắn vẫn không có thể lực hiện ra nhưng cũng không thiếu số ít người theo đuổi. Si Phong không biết vào lúc này Himiko Toger có hay không đã ở anh hùng sát thủ Sten cái bóng bên. Dưới, Thiết Tương Đương vốn còn muốn tìm cái UA cao trung sinh thân thể vui đùa một chút. Thật mất hứng, Himiko Toger khoát tay áo một cái xoay người rời đi. Quần cực ngắn bị gió nhẹ thổi bay, lộ ra bên trong một vệt màu trắng. Si Phong xem một trận xuân tâm dập dờn. Nhưng sau một khắc sắc mặt hắn một chỉnh, nói rằng, đánh lén ta không thành công liền muốn đi. Ngươi cho rằng ta tốt như vậy bắt nạt. Ồ, Himiko Toger nếu như có ý vị quay đầu xem ra. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Si Phong khóe miệng nở nụ cười. Thế nào? Sau một khắc hắn lấy ra Thunder King tốc độ ưu thế. Khoảng cách gần như thế một trong chớp mắt liền đến Si Phong tay phải đẩy một cái. Đem Himiko Toger đẩy lên ở trên sân cỏ. Himiko Toger trong lòng cả kinh liền muốn dùng ống tiêm chát Si Phong. Si Phong có thể không cho nàng cơ hội. Trực tiếp dùng lôi đem Himiko Toger cho tạm thời tê liệt. Nàng trong nháy mắt co quắp mềm nhũn ra. Ngươi muốn làm gì? Himiko Toger lần thứ nhất cảm giác thấy hơi hoang mang. Cho tới nay đều là nàng săn mồi con mồi. Ngày hôm nay nhưng ngược lại. Còn có, cái này bạn học tốc độ cực kỳ nhanh. Tựa hồ cô xê cùng tê liệt hoặc là điện có quan hệ. Si Phong đã sớm đối với Himiko Toger có hiểu biết. Cá tính của nàng là không sai. Có thể infinite uses, thế nhưng bàn về thực lực bản thân nhưng là chênh lệch chút. Đơn đả độc đấu nói thật nàng không am hiểu. Si Phong giờ khắc này đè lên Himiko Toger. Thân thể đột nhiên hừng hực lên, nhưng làm sao bộ thân thể này hiện nay còn vẫn chưa phát dục thành thục. Dẫn đến một số địa phương phản ứng không phải rất mãnh liệt. Himiko Toger sắc mặt ửng hồng nhìn Si Phong, nàng đột nhiên cảm giác người đàn ông này quá bá đạo. Trong lúc nhất thời tim đập có chút gia tốc. Làm cái gì? Si Phong cười hì hì, nếu như có ý vị nói rằng, nơi này bình thường không người nào qua lại, vì lẽ đó ngươi lựa chọn ở đây xuống tay với ta. Tương tự, hiện tại là ta sân nhà, hoàn cảnh của nơi này vừa vặn đối với ta có lợi. Himiko Toger giờ khắc này thật sự có chút sợ sệt. Nơi này nàng bình thường quan sát qua. Tới đây cái công viên đi dạo trên căn bản chính là chút người lớn tuổi. Nếu không chính là loại kia ở trong tình yêu lạc lối thanh niên. Cái này điểm xác thực người vô cùng ít ỏi nếu như đối phương phải làm gì khó coi sự tình. Nàng còn thật không có biện pháp. Dù sao hiện tại thân thể nàng còn ma. Làm sao bây giờ cũng bị ăn đi. Himiko Toger. Trong lòng dãy rủa. Nàng còn là một thiếu nữ à, làm sao có thể tiếp xúc chuyện như vậy đây. Si Phong nhìn nàng mặt đỏ là tốt rồi cười. Hắn đương nhiên sẽ không đối với nàng như thế nào, coi như muốn thế nào hắn hiện tại thân thể cũng không cho phép. Chỉ có điều chính là muốn đậu đậu nàng chơi thôi, bẹp tương đương. Đang lúc này, Si Phong đầu bị món đồ gì cho đập trúng, bởi vì khoảng cách Himiko Toger môi quá gần. Trực tiếp hôn lên, à tương đương, Himiko Toger cuống quýt kêu to lên. Ta nụ hôn đầu, Si Phong cuống quýt đứng lên, liếc mắt rơi xuống ở một bên quả táo. Thực sự là lúng túng a, lại bị quả táo cho đập trúng. Sau đó hắn như một làn khói chạy cái không còn bóng không thể không nói. Nàng môi rất mềm, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.